Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, hâm mộ ghen tị. Thự Quang Thánh Giới, khu vực trung tâm Thự Quang Bình Nguyên, thật lớn bình nguyên bóng loáng như gương phủ đầy trận cơ. Trên trăm cái bất hủ thần thánh tề tụ ở Thự Quang Bình Nguyên. Thông qua nơi này, trận pháp trung su đối với toàn bộ Thự Quang Thánh Giới tiến hành sửa đổi. Bọn họ muốn ở trong tuyệt cảnh giết ra một đường rực rỡ. Không người nào có thể tùy tiện quyết định bọn họ sống chết. Tất cả bất hủ thần thánh đều không từng chú ý tới trong bọn họ gian nhiều hơn một người. Thự Quang Bình Nguyên là nơi quan trọng, không bất hủ thần thánh không được tự tiện bước vào. Nhưng mà người này nhưng như vào không người chi địa, đi qua mỗi một cái bất hủ thần thánh bên người, nhẹ nhàng ở bọn họ trên mình điểm một cái, tiếp theo sau đó đi về phía cái kế tiếp bất hủ thần thánh. Ngắn ngủi mấy giây, tất cả bất hủ thần thánh đã bất chi bất giác bị người điểm trúng. Thánh đế yên lặng rời đi Thự Quang Bình Nguyên, cũng không quay đầu lại cách xa cái thế giới này. Hắn mặc dù phản bội Thủy Nguyên Trùng, nhưng là hắn nhưng ghét nhất phản đồ. Những thứ này bất hủ thần thánh là hắn chế tạo ra tạp huyết thánh tộc. Như vậy cũng hẳn do hắn tới hoàn toàn hủy diệt. Đừng xem chỉ là hơi hợt chỉ một cái. Thật ra thì đã hoàn toàn phá hủy bọn họ chân linh. Chân linh bị hoàn toàn phá hủy. Như vậy cũng chỉ chưa nói tới chân linh dung hợp nguyên lực căn nguyên bất tử bất diệt. Bây giờ không nhìn ra chút nào thương thế, chỉ là bởi vì thương thế bị thời gian đông ở bên trong cơ thể của bọn họ, hãy cùng bom hẹn giờ như nhau. Thời gian đến những thứ này bất hủ thần thánh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa rời đi Thự Quang Bình Nguyên mấy năm ánh sáng, Thánh Đế đột nhiên ngừng lại, bởi vì chung quanh hết thảy, ở trong nháy mắt đột nhiên thiên địa biến đổi. Mới vừa rồi còn là một vùng dãy núi, bây giờ nhưng biến thành mênh mông biển khơi. Hơn nữa nước biển tiến hành nào đó loại kịch liệt đổi thành, trong thoáng qua biến thành một loại tràn đầy siêu cường độ cao dính tính chất lỏng. Ở nơi này loại trong chất lỏng bất kỳ vật lý lực trùng kích cũng sẽ phải chịu cực hạn suy yếu. Nói cách khác, ở nơi này trong biển thể tu thân thể lực lượng sẽ phải chịu đại phúc khắc chế. Nơi này có hư không chi nguyên chuẩn bị cạm bẫy hắn không kỳ quái. Hắn thậm chí mơ hồ mong đợi có thể rơi vào hư không chi nguyên cạm bẫy. Bởi vì làm cái này, hư không chi nguyên liền sẽ chính diện theo hắn sinh ra tiếp xúc. Nói chuyện cũng tốt, ở chỗ này chém chết hư không chi nguyên hắn liền không cần bỏ qua còn lại 1/3 chư thiên vạn. Giới, 5 ngón tay như đao. Vùng tay run một cái ở trước người thụ chém, đầu ngón tay chỗ đi qua hư không không ngừng bị biến dạng. Từ bề mặt hư không đến sâu tầng hư không không nứt ra. Cuối cùng xuyên thủng duy độ màng bào thai theo hoang cổ hư không móc nối. Tạo thành một cái đủ để chiếm đoạt thành giới khuấy bể thành giới vết nứt không gian lối đi. Nhưng mà chung quanh không biết chất lỏng sành sạch. Nhưng dính liền tại không gian khe hở đem không gian niêm trụ. Thánh đế cười một tiếng. Toàn phương mặt tốc độ bùng nổ ngay tức thì đạt tới một cái chớp mắt 5 ánh sáng. Chỉ là nháy mắt đã thẳng tắp xung phong gần nhất 5 ánh sáng. Dọc đường lấy bên dài 3 mét khối vuông là một cái đơn vị cắt ra không biết chất nhờn. Sau đó dùng thủy nguyên thánh văn đồ phong ấn. Miễn cưỡng đánh xuyên cái này một phiến chuẩn bị tới hạn chế hắn thân thể lực lượng không biết chất. Nhờn, nhìn thấy bên ngoài kinh ếch Hồng Lăng Nhi, Thánh đế cũng là hơi sững sờ. Là ngươi, Thánh đế khó tin nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thánh nữ lại không tiếc hóa thân con gái hắn tới âm thầm đến gần xem xét hắn. Càng làm cho hắn khó chịu phải. Năm đó hắn khổ khổ theo đuổi bị hung hăng cự tuyệt thánh nữ. Lại theo Triệu Mục khuấy chập vào nhau. Cái này làm cho hắn cảm giác rất là khuất nhục. Đang chuẩn bị giễu cợt. Thánh nữ quay đầu liền đi. Thánh đế không ngừng theo sát. một đuổi một chạy rất nhanh rời đi Thự Quang Thánh Giới. Nhưng không biết ở hắn sau khi rời đi không lâu mới vừa rồi vây khốn hắn không biết chất nhờn đã biến mất, tất cả không biết chất nhờn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành thủy nguyên trùng lại biến thành loài người Triệu Mục. Triệu Mục đưa mắt nhìn Thánh Đế rời đi Thự Quang Thánh Giới. Thân hình chớp mắt trốn vào Thự Quang Thánh Giới tâm trái đất. Thả ra thời gian mê thành chui vào. Triệu Mục bắt đầu liên lạc bị bắt nhập Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ bộ phận thân thể. Thự Quang Thánh Giới thật ra thì ẩn núp một lần sát chiêu. Cái này trăm năm qua quỷ vực thần thánh và Hồng Lăng Nhi âm thầm ẩn núp Thự Quang Thánh Giới. Các nàng một bên âm thầm dẫn dắt Bất Hủ thần thánh liên thủ. Một bên khác thu thập chư thiên vạn giới chúng sanh hủy diệt oán niệm. Những oán niệm này toàn bộ hội tụ đến quỷ vực thần thánh trên mình. Nếu như lại dùng thủ đoạn đặc biệt huyết tế toàn bộ Thự Quang Thánh Giới chúng sanh hóa quỷ. Tổng hợp chồng lên, đủ để cho nàng ở thời gian ngắn bùng nổ có thể so với Vĩnh Hằng thần thánh sức chiến đấu. Cứ như vậy, đủ để đang đối mặt Thánh Đế thời điểm nhiều hơn gần nửa thành phần thắng. Nhưng là ở đề nghị của hắn hạ, quỷ vực thần thánh cũng không có ra tay. 50% 3 phần thắng không đủ để cho người yên tâm. Thà gửi hy vọng vào may mắn chiến thắng, không bằng nghĩ biện pháp cướp lấy Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ 45.000 căn nguyên thánh văn. Đến lúc đó vượt quá thời gian mê thành lực lượng lớn tăng. Thánh Đế tự thân cũng đem mất đi trọng yếu nhất Vĩnh Hằng thánh vật. Bây giờ thành công một nửa, phân thân đã lẻn vào Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ. Thủy Nguyên Trùng là rất sinh vật đặc thù, chỉ cần chân linh sẽ không diệt, thân thể coi như chỉ còn lại một cái tế bào cũng có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa một cái tế bào là có thể tạo thành phân thân. Bất đồng phân thân cũng có thể chung nhau mở ra cùng một thủy nguyên giới. Mượn thời gian mê thành biên độ tăng trưởng, Triệu Mục thành công xuyên thấu Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ phong tỏa liên lạc với phân thân. Bá, Triệu Mục và thời gian mê thành biến mất trên đất lòng trốn vào thủy nguyên giới. Đến khi lần nữa đi ra đã tới Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ bên trong phân thân bên cạnh. Phân thân trở về bản thể. Triệu Mục trên bả vai vận may thú kích hoạt vận may ảo cảnh. Chỉ là ngay tức thì đã chế tạo ra một cái và Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ bên trong thế giới giống nhau như đúc vận may ảo cảnh. Thủy nguyên lực không ngừng bơm vào, vận may ảo cảnh bắt đầu và Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ bên trong sơn trại thủy nguyên giới tiến hành chồng lên nhau dung hợp, hoàn toàn dung hợp ngay tức thì chánh bài thủy nguyên giới bắt đầu chiếm đoạt sơn trại thủy nguyên giới. Sơn trại thủy nguyên giới bản thân chính là 45.000 căn nguyên thánh văn tạo thành. Thủy nguyên giới chiếm đoạt sơn trại thủy nguyên giới liền giống như là cướp đi căn nguyên thánh văn. Động tĩnh lớn như vậy Thánh Đế dĩ nhiên không thể nào không phát hiện được. Chỉ là lúc này hắn đã không cách nào nắm trong tay Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ bên trong sơn trại thủy nguyên giới, nghĩ đến những cái kia bị tiện tay phong ấn không biết chất nhờn. Thánh Đế nhất thời vừa giận vừa sợ, nhưng là tỉnh táo lại, chỉ còn lại sợ hãi. Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ là hắn trọng yếu nhất bảo vật. Bên trong mỗi một cái căn nguyên thánh văn đều bị hắn luyện hóa. Tạo thành sơn trại thủy nguyên giới càng không cần phải nói. Mà bây giờ lại có người từ bên trong chiếm đoạt cướp đoạt hắn sơn trại thủy nguyên giới. Có thể làm được loại chuyện này, thánh bia không thể nào. Thánh nữ trong tay tàn tạ thủy nguyên giới vậy không làm được. Thánh bia và tàn tạ thủy nguyên giới chồng lên có thể làm được. Nhưng là chiếm đoạt cướp đoạt tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Loại bỏ tất cả không thể nào. Còn dư lại chính là duy nhất chân tướng. Vậy chính là có một con thủy nguyên trùng tiến vào Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ. Từ bên trong sử dụng chân chính thủy nguyên giới chiếm đoạt sơn trại thủy nguyên giới. Nghĩ tới đây loại có khả năng. Thánh Đế thậm chí thiếu chút nữa vứt bỏ Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ chạy trốn. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nếu như là thật, thủy nguyên trùng đủ để trực tiếp trấn áp hắn. Vĩnh hằng thần thánh và hoang cổ thần thánh có một cái rõ ràng giới hạn chênh lệch. Trừ phi thủy nguyên thánh văn đồ bên trong không phải trưởng thành thủy nguyên trùng, chỉ là một không có thành niên thủy nguyên trùng. Thánh đế nhất thời rõ ràng, thánh nữ rốt cuộc tại sao tự tin nàng bộ mặt thật sẽ không bị phơi bày. Rất có thể thủy nguyên trùng năm đó sinh hai cái trứng. Một cái trong đó đại khái trước tiên ngay tại hoang cổ cấm địa. Trăm năm trước hoang cổ cấm địa biến hóa cũng là bởi vì là ấp trứng thủy nguyên trứng trùng. Đạt được thủy nguyên trứng trùng không ra ngoài dự liệu chắc là Triệu Mục. Nghĩ đến Triệu Mục là đích thân đưa vào hoang cổ cấm địa. Thánh đế nhất thời cảm thấy vô cùng tận hâm mộ ghen tị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/teo-mot-nuion-nui-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.